Sự yêu thương của cha công. Chương 17, xe đạp, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Cố An Thành cùng Trần Viễn tới nơi nhìn thấy cửa chính không có khóa, liền đoán được Tiểu Thúc đang ở nhà, cậu có điểm do dự, nhìn Cố An Thành không quyết định được rốt cuộc nên vào hay lặng lẽ rời đi. Cậu nếu không muốn chạm mặt Tiểu Thúc, vậy chúng ta dắt xe đạp đi trước. Cố An Thành hướng cậu chớp mắt, chờ tên khốn kia không ở đây lại tới thêm lần nữa là được rồi. Trần Viễn cười híp mắt gật đầu, càng ngày cậu càng cảm thấy Cố An Thành thập phần tốt bụng, người này sao lại có thể tốt đến như vậy. Trần Viễn cẩn thận chỉ phía góc tường bên phải, xe cất ở bên kia, Cố An Thành gật đầu đi tới, quả nhiên nhìn thấy một cái xe đạp so với trong tưởng tượng hoàn chỉnh hơn nhiều, cũng không phải đặc biệt cũ nát, có xà ngang, lại có thêm yên sau. Cố An Thành phi thường hài lòng, hắn muốn đẩy đi, lại nghe trong phòng có tiếng người gọi. Chú mày định mang cái gì trong nhà lão tử đi đấy? Vừa nghe tiếng đảo mắt liền có người vọt ra, tên kia nhìn Cố An Thành không cảm thấy đây là một kẻ trộm, đối chiếu cùng thái độ cũng hoàn toàn không giống. Hơn nữa Cố An Thành thân 1m8 nhiều hơn hẳn mình tận mấy cái đầu, càng dễ dàng tạo nên cảm giác uy hiếp, quan trọng nhất vẫn là ánh mắt của hắn. Nam nhân xem qua có vẻ là bằng hữu của Trần Lương Bang, tự thấy mất mặt vô cùng, líu lưỡi nói. Lén lén lút lút, làm cái gì đây? Ai vậy? Âm thanh của Trần Lương Bang ngay sau đó cũng truyền tới, hắn vừa ra đến đã nhìn thấy gương mặt biểu lộ không muốn quen biết của Cố An Thành, cho nên liền lập tức buồn bực. Cái tên tiểu tử này làm sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ trưng lên loại biểu tình muốn dùng bạo lực để giải quyết thế nhỉ? Sao lại là mày nữa? Không còn xe để dùng, cho nên mới tới mang cái này đi tu sửa một chút. Cố An Thành chào phúng nhìn Trần Lương Bang, chiếc xe đạp leo núi trước đó của hắn là hàng nhập khẩu. Trông nét mặt của Trần Lương Bang nhìn hắn có thể dùng hai từ. Thân mật, để khái quát nhìn dáng dấp hẳn là bán được không ít tiền. Trần Lương Bang quả nhiên nhấc nhấc cằm. Được vậy mày mang nó đi đi, tên nhóc đó là ai? Nam nhân có vết sẹo nhỏ trên y môi cũng đi theo ra ngoài, khuôn mặt lộ vẻ âm trầm nhìn theo bóng lưng Cố An Thành, tuy rằng nhìn qua rất không dễ chọc nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng tiểu tử choai choai, chưa từng nghe nói Trần Lương Bang có quen biết với một người như thế. Trần Lương Bang có điểm mất mặt, bạn học của Tiểu Viễn, học sinh cấp 2, nam nhân lấy làm kỳ lạ tấm tắc, là mầm mống tốt a, mày nhìn thấy không, ánh mắt cũng đủ tàn nhẫn. Đừng đụng tới nó vẫn hơn, bố nó là cục trưởng cục thành phố. Người Trần Lương Bang quen biết không nhiều, liền vơ đại một tên tiểu thương hiệp mà hắn quen thuộc, theo người nghe ngóng rất lâu cũng không tra được lai lịch của Cố An Thành. Về sau vẫn là tiểu hiệp cảnh kia động lòng hiếu kỳ mới đi tìm thêm bằng hữu hỗ trợ, cuối cùng coi như cũng truy ra mấy người họ Cố. Tiểu tử kia khẩu khí quá bức người, khả năng duy nhất tra hắn chính là người đứng đầu cục thành phố. Cố cục trưởng, này nếu chỉ là một vị đồn trưởng, Trần Lương Bang còn có thể vui mừng một chút, cảm thấy chính mình nhiều ít gì cũng coi như có chỗ dựa. gocchuyenaudio.com. Bất quá Cố gia kia ra thế đồ sộ, thật giống tiểu từ đó nói, hắn quả đúng không thể trêu chọc nổi, bởi vì cha hắn không chỉ đơn giản tại cục thành phố có quyền lực, mà chủ nhân nhà họ Cố tuy rằng tuổi tác cũng không lớn lắm thế nhưng đã là người đứng đầu, này phân rõ nhà hắn bối cảnh quá lớn. Thông thường bối cảnh lớn thì lòng người đều ác liệt, cho nên Trần Lương Bang mới cảm thấy nguy cơ khôn lường. Thêm nữa tuy rằng thời điểm Cố An Thành nói chuyện đều biểu lộ ngoan ngoãn, quy củ, xe đạp leo núi hắn nhượng lại còn bán được tới 1 vạn tệ, nhưng Trần Lương Bang cảm thấy tiểu tử này chú ý đến mình, mới càng không muốn cùng hắn trở mặt. Anh em Trần Lương Bang nghe được không khỏi bĩu môi. Đúng là khó chỉnh, nam nhân mang sẹo ngay khóe môi ánh mắt chuyển động, có khả năng nó sẽ biết lão gia tử đem tiền giấu chỗ nào không? Làm sao nó biết được, Trần Lương Bang hoàn toàn không nghĩ tới cả hai sẽ liên quan. Nam nhân nở nụ cười, kè kè sau IG nó không phải là Tiểu Viễn hay sao, Tiểu Viễn còn có thể không biết ra ra cất sổ tiết kiệm chỗ nào à? Trần Lương Bang ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, lão gia tử không phải là được hai đứa bọn nó đưa đi hưởng phúc sao? Nói không chừng ông già nhân lúc cao hứng liền tiện miệng nói cho bọn chúng biết, này thực sự rất có khả năng. Cũng có thể, bất quá không cần vội, chờ ngày nào đó một mình tao chặn hỏi Tiểu Viễn một chút, việc này không nên để cho tiểu tử họ Cố kia biết đến. Mày còn thật sự sợ nó à, cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc cho ăn đòn hai bữa liền yên tĩnh. Nam nhân không mấy lưu tâm, cứ coi như cha hắn là cục trưởng cục thành phố, nhưng mà luật lệ giang hồ, đánh nhau bất luận bối cảnh, chỉ phân to nhỏ bằng nắm tay. Trần Lương Bang không lên tiếng, trong lòng hắn đầu tiên nghĩ không muốn đụng chạm tới người này, hắn nhớ Cố An Thành từng nói qua, chờ ra ra Trần Viễn qua đời, cái gì nên là của cậu liền sẽ là của cậu, cũng nói rõ hắn sẽ an bài mọi sự, điều kiện tiên quyết là Trần Lương Bang đừng làm ra cái gì ngu ngốc. Đây thực sự là một cái hài tử sơ chung, Trần Lương Bang thật sự cảm thấy không ổn, cho nên mới định bụng suy nghĩ cho kỹ. Một bên khác Cố An Thành đẩy chiếc xe đạp dẹp lép mất cả hai bánh lộc cộc đi về phía trước, hai người đi được một đoạn rất xa, Trần Viễn mới thoáng thả lỏng chút xíu, than thở. Vừa nãy tôi sợ hết hồn, mới nhanh chóng chạy ra ngoài trước. Trần Viễn vốn luôn đi theo phía sau Cố An Thành, thế nhưng vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng cậu trực tiếp liền chạy ra khỏi sân, cậu thật sự quá sợ hãi, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Cố An Thành cũng không tức giận, cậu có làm sai cái gì đâu, hoảng sợ bỏ chạy là phải, nhưng cũng không thể đem lão công ném đi gọn ghẽ như vậy à, Cố An Thành nói đùa, xem Trần Viễn rốt cục không mặt mày tái xanh, cả người cứng nhắc Cố An Thành mới mò tay qua xoa đầu cậu. Mấy người kia chính là bằng hữu của tiểu thúc cậu. Trần Viễn không dám nhìn Cố An Thành, qua mất nửa ngày mới dám ừ một tiếng. Không cần sợ, tôi sớm muộn cũng trừng trị bọn họ. Cố An Thành không biết vì sao vừa nhìn thấy gã đàn ông chê y môi có vết sẹo thì ngay tức khắc có loại cảm giác cực hận, nhưng hắn xác định chính mình trước kia chưa từng quen biết nam nhân đó. Khóe miệng mang sẹo kia tên gì? Trần Viễn hiển nhiên rất sợ người Cố An Thành vừa đề cập đến, theo bản năng run run một chút mới suy nghĩ rồi nói. Góc chuyện audio.com, tiểu thúc bọn họ gọi hắn là Giang Long, Cố An Thành âm thầm ghi nhớ, vỗ vỗ sau lưng Trần Viễn. Không sao rồi, sau này có tôi ở đây, không còn ai dám bắt nạt cậu. Trần Viễn ra sức gật đầu, tìm một chỗ sửa xe đi, Cố An Thành cố ý đùa Trần Viễn, tôi xem chiếc xe này so với cái trước đó của tôi còn muốn tốt hơn nhiều, cậu xem một chút, vừa cao vừa uy phong. Trần Viễn mới không tin, nhưng vẫn bị hắn chọc cho bật cười khanh khách. Nhóc thúi, Cố An Thành ôm vai cậu, xoa xoa vành tai Tiểu Viễn. Cái gì cũng không cần sợ, tôi sẽ luôn bồi bên cạnh cậu. Tôi không sợ, Trần Viễn kỳ thực cực sợ, cậu sợ Tiểu Thúc cũng sợ mấy vị bằng hữu của Tiểu Thúc, đó là do mọi chuyện đã bắt nguồn từ rất sớm, ký ức thời điểm còn quá nhỏ, Trần Viễn chỉ cần thấy được bọn họ sẽ không nhịn được phát run, bằng không cậu cũng sẽ không đem Cố An Thành một mình một người vứt ở trong sân. Cố An Thành tự nhiên hiểu rõ, xem vẻ mặt của cậu liền biết vẫn còn sợ, bèn đưa tay đem người ôm sát, hai người gian nan tiêu sái. Liền thể bước đến nửa ngày mới tìm được cái địa phương tu sửa xe đạp. Sư phụ sửa xe nhìn một chút nói xe này khung xương còn rất tốt, chẳng qua vòng xe cần chỉnh nghiêm lại, đổi lại giỏ xe thay mới dây xích thêm vào hai cái chân đạp liền ổn. Cố An Thành dặn dò ông chỉnh lại tốt hết mức có thể, tất cả bộ phận muốn đổi liền thay đổi, chỉ cần đảm bảo chỗ ngồi rắn chắc thoải mái, gắn mới phanh xe. Thời điểm tính tiền chi phí so ra gần như mua một cái xe mới, này cũng không phải thợ sửa xe cố ý lấy giá cắt cổ hắn, mà là chiếc xe này chê y căn bản ngoại trừ khung xương ra toàn bộ đều cần thay mới lại hết. Cố An Thành thanh toán sạch sẽ xong, lập tức có người bắt tay vào công việc tu sửa. Ông chủ sửa xe lẩm bẩm, đều đổi hết toàn bộ còn không chê phiền phức, mua hẳn chiếc mới không phải nhanh hơn sao? Cố An Thành thừa dịp Trần Viễn không để ý bên này, cùng sư phụ sửa xe nháy mắt mấy cái. Tiểu Viễn nhà tôi yêu thích cái xe này, đừng nói là chỗ tiền chút xíu này, có đắt hơn nữa tôi cũng phải chỉnh lại cho cậu ấy. Sư phụ cười ha ha, cảm thấy hai anh em này tình cảm thật tốt. Được, đều dùng tốt cả thôi, cho cậu sửa cùng mua mới giống hệt nhau. Lúc sửa xong quả nhiên là rực rỡ hẳn lên, Cố An Thành chạy thử một vòng, đặc biệt chắc chắn, gọi Trần Viễn cùng leo lên ngồi thử một chút, không có chút nào không ổn, ngược lại thật sự là khung xương tốt vô cùng. Cách chương.